lỗ năm sau là môi nào là bộ đề đó nha, đúng không? Vậy là quá thời ông rồi đó, ông thấy không? Ở trên đây nè, bao nhiêu trai nó mua tôi mà làm cái điện thoại của tôi, nó email, nó chat với tôi cả ngày trời, tôi cũng chat với nó mà ông thấy không? Tôi đâu thèm hẹn nó ra đâu. Tại sao? Thủ võ chờ không? Ê, ở thủ tiết chờ không? Vậy á, ngon ở dưới đó mà đem bén con nào á, là trên đây 30 giây lấy chồng đi. Ok. Cái nhất, cái thứ hai nữa là khỏi nha, uống gì xuống dưới chưa, đói đáng chịu nha, làm cánh chịu nha. Sao nhìn hoài cũng đói nè, nhìn hồi xử quá à, mà đã xỉu mấy lần thì nhớ không? Mặt mất chi sợ vậy? Được rồi, giờ chỗ ai mới hỏi nghe. Đây, đưa đi. Chào chị Xui. Alo, chào anh Xui. Trời ơi, sáng sớm mà đu đeo rồi trên đó hả? Dạ. Dạ. Mỗi lần chị cúng thấy cực quá ha. Dạ cực. Đó, trời ơi, anh Xui khỏe, anh Xui hen. Khỏe, mua ít trái cây quà cúng ổng. Trời biết ơi, mua cái gì giờ? Chi vậy, bà vẽ anh chi ngồi, anh Xui mời. Dạ, anh Xui ngồi. Chị. Dạ, mời anh Xui ngồi. Anh khỏe không anh? Tôi khỏe, cảm ơn chị Xui. Dạ. Khách cứ tới đông cho chị ha. Trời ơi, đâu có ông nào mà nó vô duyên mức độ mà chưa cúng mà ta tới sớm dữ vậy anh Xui. Ủa, vậy tôi tới sớm nhất hả? Buổi trúng anh. Vậy hiểu rồi. Dạ, dạ không có. Lỡ lời, người ta nói ăn cổ thì đi trước mà lội nước thì đi sau. Dạ, anh Xui thâm tí lắm mới tới sớm vậy chứ. Vì nghĩ chỗ gần gũi. Dạ. Nói chị Xui nghe. Dạ sao? Thời gian nó qua lẹ quá ha. Mới ngày nào tôi với anh ngồi chỗ này nhậu lẩu đây. Dạ. Mà bây giờ chết 3 năm trời rồi. Dạ. Tôi nói tội đây là tội nghiệp cho chị, không có tội nghiệp người đi mà tội nghiệp người ở. Dạ. Thương ổng lắm anh ơi, ổng khờ ghê vậy đó, ai cũng nói ổng khờ vậy đó mà tôi đâu có chịu, tôi cãi mà tôi cãi khan tiếng luôn á, giờ tôi mới thấy ổng khờ thiệt. Đâu có khờ, anh Xui mà khờ cái gì. Khờ lắm ông ơi, thấy thương lắm. Tôi nói ổng rồi, đi đâu rủ bạn rủ bè cho nó vui, phải chi không có bạn thân đó thì cũng có một hai người bạn thân thiết. Cũng như anh vậy chẳng hạn là thân quá không anh, thì xuống dưới người ta rủ teo cho có bạn nhậu điền bình ơn vậy đó. Giờ xuống nhậu có ông mình, phải chi có anh dưới giờ hai thằng nhậu chung rồi. Dạ, sáng sớm chị Xui mổ mấy cái cũng đau dữ. Trúng nữa anh Xui. Này, tôi chưa muốn đi sớm, với lại chỗ bạn bè thân giờ ảnh đi rồi thì tôi cũng coi ngó chị giùm ảnh, thấy không, để làm tròn trách nhiệm một thằng bạn. Dạ, dạ. Mà nói chị Xui nghe. Dạ sao anh? Không biết ở ngoài người ta đối với chị Xui sao, chứ dạ, đối riêng với bản thân thằng Xui này á. Dạ sao anh? Là phục chị sát đất. Sát đất hả? Phục sát đất. Tôi nói gì đâu phục anh, nó dễ. Đây rồi, tôi nói chị nghe, bị chị khiêm nhường chị không có nhìn thấy. Sao anh? Chứ cái thứ nhất tôi phục chị là phục cái gì? Chồng chết 3 năm trời, thấy không? Cơm nước quá đầy đủ. Dạ, sao? Mà tại sao? Tại sao phải ở như vậy? Là phải lòng chung thủy không? Dạ quá. Đó là lòng chung thủy. Tôi nói thiệt, chị bước chân ra đường bà nội đứa nào nó biết chị sắp có cháu ngoại. Tôi còn... không, tôi còn làm. Dạ. Tôi xối da với chị mà tôi còn làm. Dạ, anh Xui nói vậy chứ tôi thấy tôi cũng còn tạm tạm thôi à. Đó, bị chị khiêm nhường. Dạ. Chứ tôi đây nhiều khi làm xui với chị mà tôi còn lầm á mà. Dạ. Nói chị nghe, còn cái thứ hai nữa đó là tôi phục cái lòng can đảm nhẫn nại của chị. Trời ơi, tôi can đảm nhẫn nại gì anh? Có mà chị không biết thôi, tôi nói thiệt với chị, nếu mà chị không có can đảm, không nhẫn nại thì chị không bao giờ ở được với cái hàng xóm như vậy. Ôi trời ơi, anh Xui nói vậy chứ hàng xóm em dễ thương lắm. Không có đâu, trời ơi, hàng xóm chị nó nhiều chuyện thấy ớn luôn. Nhiều chuyện gì anh? Bữa tôi mới vừa đậu xe vô thôi, nó nói ông đó với lại bà kia sắp sửa cưới nhau. Ý trời ơi, chị trời ơi, bậy bạ quá, trời ơi, bậy bạ hết sức kỳ tình á. Trời, bậy bạ mà quăng nguyên trái tim qua luôn. Đâu có, tại nhà cô đơn quá, mấy trái tim để vậy mà. Nói chị nghe, tôi á, một người mà thủ tiết thờ chồng bao nhiêu năm trời như chị mà bị nói, tự nhiên tôi cảm thấy tôi tức giùm chị chứ. Dạ, trời ơi, thôi anh ơi, tức làm gì, bỏ đi anh, bỏ đi. Chị nói sao dễ nghe quá, làm sao bỏ được. Chị biết cái bản tính của tôi, chuyện nào mà không có nghe nó đồn riết, tôi phải làm cho có tôi mới vừa lòng à. Ôi trời ơi, anh xui này nói giỡn hoài vậy. Thiệt mà. À, nói nè, có phải chị họ chọc tôi như vậy đâu. Họ còn hát nữa. Hát gì anh? Trời, nó hát nó chọc tôi hà rầm ngoài đường. Trời, nó nói nó làm như nó dạy tôi vậy chị. Dạ, nó nói lấy vợ rồi lấy liền tay, đừng để lâu ngày đứa khác nó ra. Tôi hỏi chị, tôi thừa biết cái câu đó, bởi tôi muốn liền. Ủa, anh biết vậy đâu, giỡn chơi rồi à. Thôi được rồi, đừng có nóng nữa. Được rồi, đây nè, tôi tính cho anh nghe nha. Đám dỗ xong đi, đám dỗ xong đi rồi tôi tính tôi nó hen. Yên bình tĩnh như cái gì đâu, nóng vậy. Nóng lấy anh. Lấy nước cho anh uống. Thôi mấy ngày gì anh liếu lưỡi hoài vậy đó. Thôi khỏi uống nước đi. Dạ. Nha mà vậy nè, chỗ thân tình nha. Dạ. Bây giờ tôi thấy mấy năm trời rồi tôi mới dùng cái chữ thân tình. Dạ. Tôi muốn hỏi chị vậy nè. Dạ. Là làm xui với chị cũng được mấy năm rồi. Dạ. Mà cái hồi ảnh chết á, là chỉ có nó về nó báo rồi tôi mới biết. Sắp nhỏ nó báo tôi mới biết. Dạ. Mà tôi không có biết là ảnh bị cái gì ảnh chết. À, bữa nay sẵn rồi mình hỏi luôn, chứ mấy bữa không dám nhắc, bị sợ chị buồn. Dạ, đâu có gì đâu. Thiệt tình là không có biết. Ơi, thiệt, đây là tôi kể anh nghe. Tôi có một đứa con gái duy nhất à. Đứa gái độc nhất à. Mà được cái là nó đẹp không? Nó đẹp mà tao nói chụp hình mà tróe hình luôn á. Mướn thợ vẽ tới là bó tay mấy ông nhiều về luôn á. Thiệt á, nó đẹp không có bút sắc nào tả được hết trơn. Trời ơi, nó đẹp kỳ cục lắm, nhỏ lắm. Nó đẹp tí ghét luôn vậy đó. Đẹp mà nhiều người hận luôn mà. Ta nói nó đẹp cái tôi không biết tả cách nào ta. À thôi tả cái vậy anh hiểu liền đó. Đẹp y như tôi vậy đó. Ta coi có nhiều phần thì tôi cũng hơi trọng ý lắm nó trước. Thấy là biết. Dạ. Đấy đó, bởi vậy cái nó đi lấy chồng. Nó lấy lấy con trai độc nhất của tôi ra trai. Dạ. Sau khi đãi cái đám cưới nhỏ nhỏ cho nó vậy đó. Cái hai tụi nó thì hưởng tình trăng mật. Thiệt tình nó đi cái nhà nó buồn ghê luôn vậy đó nha. Buồn mà nó vô tôi khóc hoài vậy đó, buồn quá. Cái tôi mới nói với ông nhà tôi á, nói nghe nè, mua cho tôi căn nhà nhỏ nhỏ được rồi, đủ hai vợ chồng ở thôi. Mà có sân trước sân sau, khoảng như cái biệt thự là được rồi chứ mới cần gì hết trơn á. Sân trước sân sau làm chi? Ta nói trồng cảnh, nuôi cá, rồi trồng cây kiển luôn. Trời ơi, bên này sân trước sân sau cắt cỏ thấy bà nội cho sung sướng. Bởi vậy tôi kêu ông mua cho tôi, cái ông chửi tôi không? Sao? Ông chửi có con câu à? Chửi sao? Bà khùng quá. Đúng rồi. Cái gì vậy? Không, ý tôi nói là ổng đúng à. À, không không, chị đúng. Ông khùng, ổng á, ổng đúng là người đàn ông không có biết chiều vợ. Đó thì bởi vậy. Phải chiều vợ. Ổng nói tôi một câu đúng không? Tôi cũng nói là ổng có một câu à. Nói sao? Tôi nói ổng mua nhà cho tôi phải không? Được rồi, lý dị. Chết cha. Mới nói có một câu đó y như là thần chú vậy đó. Nói một câu một cái ổng mọc ra hai cái cánh, ông ba về Sài Gòn liền. Ổng bán liền căn nhà thờ tổ tiên nhà ổng đó. Ổng bán tiêu luôn, ổng đem vào đây lấy tiền đào căn nhà này cho tôi. Ông hỏi anh tôi nè, ở cái nhà như vậy á mà nỡ lòng nào đi hai chiếc xe, ta nói nó nhục anh ơi. Sao chị? Trời ơi, hai chiếc xe nó cũ hơn tôi nữa thiệt á. Nhìn nhiều khi nhìn hai cái xe cái tôi giật mình hoài vậy. Tôi nói trời ơi, sao mày cũ vậy mày. Leo lên cái xe mà tôi bịt mặt y như ra vậy. Tới cái gia đình nào cái tôi bịt cái xe đó, chạy 18 mét tôi mới dám gỡ mặt ra đó. Mà tôi còn khoái ngoái cổ là tôi nhìn mặt nó ghê chứ. Đó. Mà xe gì mà thấy ghê vậy? Trời ơi, hai chiếc xe. Chiếc của tôi là Colora, chiếc ổng là Mazda. Quên, không biết nay ngày gì mà sao nó líu hoài vậy đó ông. Chiếc của tôi á là chiếc Corolla, còn chiếc ổng là Mazda. Ôi, hai chiếc đó là được rồi, chồng chiếc Maxima mà vợ chiếc Corolla vậy là được rồi. Sao được? Anh nhìn lại đi, căn nhà tôi như vậy nè mà đi hai chiếc xe tôi đâu có chịu. Tôi bắt ổng nữa, mua cho tôi chiếc Mercedes S600. Ông nhất định ông không chịu nữa. Ông chửi tôi nữa. Ông chửi tôi khùng. Cái từ này tôi cầm chú thêm câu nữa, cái ông mua liền. Tôi nói là gì cái mua liền vậy đó. Mua liền cái chiếc xe mới rồi. Mà thấy cưng lắm nha. Đi ở nhà vậy, đi chiếc xe vậy, chẳng lẽ bận đồ coi nó không có được, đúng không? Phải mặc đồ sao cho được vậy mà ông nhà tôi cũng cờ hết sức. Ông mặc những cái bộ đồ trời ơi nô nem hết sức vậy đó. Tôi bực quá đúng không? Tôi nói ổng là đi đây, làm ơn làm phước, làm ơn làm phước, làm ơn làm phước đưa cho tôi mấy cái thẻ, mấy cái cạc của ổng để đi. Tôi đi ra được sắm cho mấy bộ đồ kem nem một chút đúng không? Ra ra ổng đưa tiền cho tôi mấy cái thẻ. Tôi nói mua đồ quá sướng còn nhất là cái vụ cà thẻ. Họ đưa cái nó cà cái mấy chục bộ, cưa cà cái mấy chục đồ, tôi nói cà riết mà ghiền luôn. Tôi biết anh cà tôi ghiền luôn, tôi cà riết mà tôi ghiền luôn nha. Mà tôi biết điều lắm anh ơi, chưa có người đàn bà nào biết điều với tôi biết điều lắm luôn. Tôi nói thiệt với anh á, hỏi tôi mua 10 bộ đồ cái là tôi biết điều lắm. Tôi sắm liền cho ảnh vậy đó, đồ dở đó thấy chưa. Hỏi tôi mua 10 bộ đồ cái tôi sắm liền cho ảnh nguyên cao lót vậy đó, anh thấy không? Quá biết điều đi đúng không anh? Tốt phước quá. Ta nói ở cho nó công bằng, ta nói của chồng công vợ, mua ông chút rồi mua mình chút vậy đó anh. Bởi nhiều khi tôi thấy ông trời ông sống cũng bất công hơn chị ha. Ủa sao vậy anh? À, ảnh có người vợ mà biết lo xa mà biết lo gần như chị vậy dạ. Mà ông trời ông tó đi sớm thiệt cũng uổng ghê á. Không cho ảnh sống đặng ảnh hưởng cái thú mà đi cài trả nợ đặng cho biết mặt chơi. Ủa anh nói gì anh? Dạ. Ý nói vậy thôi, nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà sao ổng chết vậy? Trời ơi, ta nói ổng chết mình nhiều lúc mà cái bất ngờ dễ sợ chết lãng ơi vậy. Cảm à. Cảm nhẹ thôi à, bị nhiều khi ổng đi cảo về đó. Cảo là sao? Đi cài đi làm đó à. Rồi cái bệnh cảm sơ vậy nè. Cảm sơ mà chết. Trời ơi, đây nè, cái chỗ này mới là cái chỗ đoạn trường. Ta nói sao vậy chị? Về cái ông kêu tôi lấy thuốc cho ông uống. Mà anh biết không, buồn hết sức gì tôi bận tay anh. Tôi bận hai tay chứ. Tôi nghĩ là giờ tôi mới hận vậy sao tôi. Bây giờ tôi bận, chứ mà tôi rảnh tôi lấy thuốc cho ảnh rồi thì. Làm gì mà bận dữ vậy ha? Bởi cái số ảnh thì tôi bận. Bận cái gì mà anh chết rồi tội nghiệp. Bị mất cướp. Cướp đi dọn cơm cho anh ăn. Hai tay chân tôi làm mặt trơn trụi đâu có rảnh đâu anh. Tôi mới nói chờ em bận quá, anh vô đi tự lấy thuốc uống đi. Vô lấy thuốc. Khổ có một cái tôi cảm ơn lắm. Ông bước nguyên chai thuốc giảm cân của tôi. Trời ông uống mà tôi còn tiếc mà. Bước hết nguyên chai luôn đó. Xong ngủ giấc vậy đó. Tới 6:30 sáng. Tôi nói 6:30 sáng. Tôi nói 6:30 sáng tôi ngồi ngay cạnh giường. Tôi nói anh vậy đi cài ông ơi. Ông đâu vậy? Ông ngủ luôn tới bây giờ luôn. Ba năm rồi. Tội nghiệp chị quá. Nhìn tướng tá chị còn dày thêm mà gãi gắm. Bởi vậy thương lắm anh ơi. Mà khổ có một cái anh biết không? Chết. Chết ngay cái lúc mà tôi cần ổng nhất mới cần chứ. Cần ổng chị giờ giờ còn cần không? Sao mặt ông gian vậy? Tôi cần ổng là... Ý hỏi thăm ha. Tôi cần ổng là tôi cần ổng cài trả nợ cho tôi. À, tôi tưởng đâu chị cần người an ủi chứ cần người cài trả nợ. Từ đây cũng bận dữ lắm. Đây bận lắm.